Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, hắc vĩ giao nhân một càng, nơi này giao nhân thuần một sắc đều là hắc vĩ giao nhân. Bọn họ phần lớn dung mạo phổ thông, không giống kia chỉ dưỡng ở bể bơi giữa giao nhân tộc thiếu niên sinh giống như mộng ảo bình thường. Tuyệt vời Cemonser bọn họ giữa trưởng giả bị nhân ách ở yết hầu. Này đàn tiểu đương nhiên khổ sở trong lòng, quay chung quanh chúng ta phát ra cổ quái kêu to, nhưng là lại không dám tới gần, giống như ở sợ hãi tinh toàn thực lực, chúng ta cùng giao nhân tộc tố vô lui tới, cũng không oán không cừu, vì sao muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết, ta xem kia chiếc ẩn thân xâm chiến thuyền, thực tại không nghĩ ra. Chiến thuyền khoang thuyền bên trong còn có rất nhiều cụ đã bị ngư nhi cắn chỉ còn lại có một chút mặt thịt nát hài cốt, xuyên thấu qua khoang thuyền cửa sổ nhìn bên trong tình huống. Càng nhìn thấy ghê người, là không có thù oán, nhưng là rất nhanh, các ngươi liền muốn cùng ta nhóm kết hạ thâm cừu đại hận. Các ngươi là muốn đi đem tiểu phụng hoàng kia tư theo quỷ động các ngươi mang xuất hiện đi. Lão giao nhân Úy Lam mà lại đục ngầu ánh mắt nhíu lại. Cảm giác giống như là từ xưa yêu vật bình thường. Âm lãnh nói xong, tiểu phụng hoàng trước đoạt ta giao nhân vương nội đan. Sau dùng quỷ kính nuốt ta toàn tộc. Này cừu không đội chung trời. Ai sống lại tiểu phụng hoàng? Ai chính là ta giao nhân tộc tội lớn nhân? Ta nhìn chằm chằm này giao nhân tộc lão giả. Cảm thấy có chút buồn cười. Theo chiến thuyền trầm mặc góc gió lặn xuống nước đến bên người hắn. Thấp giọng nói, chẳng lẽ các ngươi nhường chúng ta xuống dưới, không phải vì xua đuổi này hắc xà sao? Hiện tại quỷ động đã mất, khả là các ngươi lại còn tại bị quỷ động biến thành yêu vật đuổi giết kia lão giao nhân sâu thẳm. Ánh mắt đã biến thành khiếp sợ, ta xem hắn, lại đảo qua liếc mắt một cái tinh toàn trong tay mặt quỷ kính. Trong đầu mặt logic đã lý thông, lão nhân gia, nhường ta đoán sự tình trải qua đi. Ân, ta tưởng các ngươi là có năng lực đem quỷ kính theo quỷ trong động mang xuất ra. Nhưng là Nam Hải quỷ động mất, các ngươi vì sao không quay về ở lại đâu? Ta đoán, của các ngươi xào huyệt, bị hắc lân cự mãng chiếm, cho nên không thể quay về. Các ngươi bị bắt trốn được bên ngoài đến. Khả hắn còn không buông tha các ngươi, phái chính mình đời đời con cháu đến truy giết các ngươi. Có phải như vậy hay không? Hảo, hảo cả nhân loại tiểu cô nương. Cho dù ngươi đoán đúng rồi thì thế nào? Các ngươi lập tức sẽ thành ta giao nhân tộc tội lớn nhân. Chúng ta làm phá hư của các ngươi hướng dẫn, thông tin thiết bị là đối. Các ngươi nếu còn có chút lương tri, cũng sắp mau trở về. Nếu không táng thân này đại hải, sẽ không cần nói chúng ta giao nhân tộc vong ân phụ nghĩa. Kia lão giao nhân thực kích động, hắn vũ động trong tay quyền trượng, tựa hồ căn bản là không quý kỵ tinh toàn gắt cao ách trụ hắn yết hầu thủ. Nơi này là giao nhân tộc mộ tràng, hắn xuất hiện tại nơi này, sẽ không là vì chờ chết đi. Khó trách một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, nguyên lai là lập tức sẽ treo. Xem ra ta muốn đối hắn tát cái dối, hắn tài năng lau đi đối chúng ta địch ý, chính là nhân không thể đối quỷ, đối tiên nói dối, có thể đối giao nhân loại này thông linh sinh vật nói dối sao? Ngốc có trinh hào, tinh toàn từ đầu tới cuối đều không có nhiều lời một câu. Chính là dùng quan sát ánh mắt lạnh như băng lãnh uy hiếp này chỉ giao nhân. Giờ phút này hắn mâu quang giống như rừng ở trong giềng ánh trăng bình thường nhu hòa. Nhẹ nhàng nhìn ta liếc mắt một cái, gật đầu một cái, ta cùng tinh toàn trong lúc đó. Rất nhiều thời điểm, thật sự không cần thiết nhiều lắm ngôn ngữ trao đổi, có thể đủ minh bạch đối phương ý tứ, do đó đạt tới nào đó ăn ý. Có tinh toàn khẳng định, trong lòng ta mặt lập tức có lo lắng, trong mắt vừa chuyển lại tiếp tục nói. Ai theo các ngươi rằng chúng ta phải đi sát tiểu phụng hoàng? Chúng ta vốn là tới lấy quỷ kính, tiêu diệt quỷ động, đã quỷ kính bị các ngươi sở lấy. Chúng ta hiện tại đi giết hắc lân cự mãng, là giúp các ngươi cầm lại ổ. các ngươi ở cùng chúng ta đối nghịch, tựa hồ có chút không thể nào nói nổi đi. Lão giao nhân nghe qua ta nói hưu nói vượn sao? Mê mang một thời gian hỏi ngược lại, ngươi nói là thật, đương nhiên, chúng ta nếu đem Hắc Lân cự mãng giết, các ngươi là có thể chuyển về ở. Giao nhân tuy rằng là ngư nhân, nhưng là hẳn là cũng cùng nhân loại giống nhau, thích lá rụng về cội, trôi giạt khắp nơi cuộc sống ai cũng chẳng ngờ qua đi. Ta tiếp tục miệng đầy chạy xe lửa mê hoặc này chỉ không biết nói sống bao nhiêu năm đầu lão giao. Nhân, nếu không phải Tinh Toàn ở bên cạnh, ta thực không lớn như vậy lá gan rắc loại này nói dối như cuội. Được rồi, cho dù chúng ta trách lầm các ngươi, ta liền này một cái mạnh, muốn giết muốn qua, tự nhiên muốn làm gì cũng được, lão già kia cư nhiên đùa giỡn nổi lên vô vô lại. Chính mình muốn lập tức sẽ chết, còn muốn nhường chúng ta sát a qua a, này còn có cái gì ý nghĩa đâu. Ta thản nhiên cười cười, đi lên khiên trụ Tinh Toàn mặt khác một bàn tay, không tất yếu giết tới giết lui, có phải hay không, chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa, các ngươi đình chỉ nhường quỷ thuyền công kích chúng ta giúp các ngươi diệt trừ Hắc Lân cự mãng, lẫn nhau giúp thôi, Tinh Toàn thủ thuận thế liền cùng ta mười ngón nhanh khấu ở cùng nhau. Lúc này, ta cư nhiên có một loại cùng hắn tâm ý tương thông cảm giác. Nhân ở mười ngón nhanh khấu thời điểm, tuy rằng chính là một cái đơn giản động tác, lại có thể có một loại so với ôm ấp, hôn nồng nhiệt lớn hơn nữa xúc động, cái loại này xúc động là trực tiếp chạm đến tâm linh. Khả, lão giao nhân mặt lộ vẻ khó xử, run run nửa ngày, tài bật ra một câu, mặt trên quỷ thuyền không phải chúng ta khống chế, chúng ta có thể đem cho các ngươi đem kết giới mở ra. Thu hồi mặt nước lốc xoáy, nhưng là quỷ thuyền, cũng là một chút biện pháp đều không có, người thế nào không nói sớm. Lãng phí chúng ta nhiều như vậy thời gian, ta một chút trở nên có chút hổn hển đứng lên thiếu chút. Nữa mắng ra thô tục, thủ lại bị Tinh Toàn nắm thật chặt, ta biết nên đến phiên hắn ra mặt thời điểm, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, chúng ta ở dưới nước kéo dài lâu như vậy. Cũng không biết thượng hiên bọn họ ở mặt biển thượng như thế nào. Tinh Toàn tùy tay buông lỏng ra ách trụ lão giao nhân yết hầu thủ. Uy nghiêm ánh mắt nhìn chằm chằm tướng ngũ đoàn lão giao nhân. Lãnh đạm nói, tuy rằng đều là hiểu lầm, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa. Các ngươi làm hỏng rồi chúng ta thiết bị, luôn muốn bồi, bồi. Thế nào bồi, lão giao nhân mắt xem xét Tinh Toàn lãnh túc ánh mắt. Thân mình thẳng run, có vẻ thập phần lo sợ, cho ta mượn nhóm hai cái giao nhân, cho chúng ta chỉ lộ, chờ chúng ta trở về địa điểm xuất phát, tài năng trở về. Tinh Toàn giọng nói thản nhiên, ngữ khí cũng là không tha nửa phần ngỗ nghịch, này chỉ lão giao nhân tự biết đối lý, đành phải đáp ứng, kêu to hai tiếng, còn có hai cái hắc vĩ giao nhân đi theo chúng ta cùng nhau nổi lên mặt nước, đợi đến ra mặt nước. Tài biết cái gì kêu chiến hỏa ngập trời, tứ bề báo hiệu bất ổn, chúng ta vừa mới ra trên mặt nước thuyền, kia quỷ trên thuyền mặt pháo đồng giữa ra bên ngoài bắn ra một quả màu đen đạn pháo bắn ở chúng ta. Tàu biển chở khách chạy định kỳ màn hào quang thượng, nơi này cũng không biết phát sinh cái gì, thượng hiên cư nhiên lui về đến tử thủ, thượng hiên ôm ngực, cứng rắn kháng trụ đại pháo lực đánh vào. Một búng máu liền phun ở tại thượng, hắn trợn mắt u ám nhìn chằm chằm kia chiếc quỷ chiến thuyền. Yên tĩnh mà không táo động, tình huống thế nào, Tinh Toàn trầm giọng hỏi Thượng Hiên. Thượng Hiên thấp giọng trả lời một câu, giống như cái gì đại sự cũng không có phát sinh, quỷ thuyền không có đạn dược, vừa mới lại va chạm nhiều lần, đã lậu vài cái địa phương, vô lực cùng chúng ta chống lại, ta nhìn ra xa đi qua. Trong lòng cả kinh, vương đại nữ cư nhiên bị trói cùng hồng ảnh lần lượt thay đổi song song cột buồm phía trên. Nàng có chút lo sợ thân mình run run, chiến thuyền trên sàn tàu còn nhiều ra một khối mộc chất huyết ao. Ao bên trong huyết dũng bùn, thượng hiên, vương đại nữ bị nắm, người thế nào bất quá đi cứu. Nàng trong bụng còn có người cục cưng, người chẳng lẽ không để ý nàng, không thích nàng sao? Ta xem vương đại nữ ở kia chiếc quỷ thuyền thế nhưng chậm rãi bắt đầu di động phương hướng. Giống như muốn nhanh chóng triệt cách nơi này. Ánh mắt giống như vào xa chua xót khó nhịn. Ta rất hiểu biết Thượng Hiên. Hắn coi Vương Quỳnh là tả trong lòng bàn tay mặt bảo bối. Tuyệt đối sẽ không nhường nàng chịu nửa điểm thương tổn. Thượng Hiên tà lạnh ánh mắt cúi đầu nhất cúi. Quỷ thuyền muốn chúng ta lấy giao nhân tộc thiếu niên. Cùng nàng đổi, ta không đáp ứng, ngươi điên rồi sao? Thượng Hiên, ngươi tỉnh tỉnh a, đó là ngươi thê tử. Giao nhân tộc thiếu niên cùng chúng ta chính là bình thủy tương phùng. Ngươi nhanh đi cứu nàng a, ta xem kia dần dần khai xa chiến thuyền sốt ruột thượng hỏa. Vọt tới mũi chân điểm đã chỗ sung yếu ra sàn tàu. Thượng kia chiếc chiến thuyền đi cứu vương đại nữ, lại bị trên thuyền màn hào quang đỉnh đã trở lại. Là Thượng Hiên, không nhường ta đi cứu đại con nhóc. Ta điên rồi giống nhau quay đầu, kéo lấy cổ áo hắn tử. Nước mắt đã theo trong hốc mắt tràn ra đến. Chính ngươi không đi cứu, vì sao còn muốn ngăn cản ta đi? Nàng là ta tốt nhất thân nhất bằng hữu. Ngươi làm sao có thể như vậy, ngươi tưởng cứu con trai của ngươi. Liền yên tĩnh điểm, giao nhân tộc thiếu niên không thể giao ra đi, Thượng Hiên trên mặt cũng hoa hạ hai hàng lệ. Thấp đầu, tựa hồ là cố ý làm bộ như trấn định đạm thanh nói. Mị Nhi nói, giao nhân tộc thiếu niên nói bảo bối nàng sẽ không có chuyện gì, ta bỗng nhiên hiểu được. Thượng Hiên bình thường một bộ không gọi là thái độ. Nhưng là trong lòng hắn mặt là ở hô ta cục cưng mất tích. Hắn cũng sẽ đau, cũng sẽ khó chịu, chính là trải qua nhiều năm tháng. So với người bình thường càng hội che giấu, vương đại nữ phía trong bụng có hắn đứa nhỏ. Hắn nhất định so với ta càng để ý, càng đau lòng, nhưng là, hắn lại vì cứu ta cục cưng, lựa chọn bảo trụ giao nhân tộc thiếu niên. Kia nếu kia thiếu niên tiên đoán không cho xác thực. Vương đại nữ cứu không trở lại làm sao bây giờ? Ta quỳ ngã xuống đất, thất hồn lạc phách hỏi hắn. OCV by Love Dayo, hết chương.